đem thái tử làm thế thân sao ta chạy. Chương 54, ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm sửng sốt, cơ thể phảng phất bị một lực lượng đinh tại chỗ, thật lâu không có động tay chắn cách Thanh Tương chỉ trong gang tấc, rồi lại như là xa cách thiên nhai. Hơi thở nàng phun ở trên má hắn, lại làm hắn cảm thấy hết sức rét lạnh. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy cách đó không xa trên linh đường truyền đến khóc tiếng la, đó là các công nhân vì Thái Hậu khóc tang. Lý Kiến Thâm đứng dậy, cúi đầu nhìn về chiếc đao nhỏ trong tay Thanh Tương, sau đó theo hướng đao nhỏ di động tầm mắt. Vì thế liền nhìn thấy Lý Kỳ Nguyên nằm trên mặt đất, hai mắt đối với xà nhà trừng mắt, trong mắt vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã không có hơi thở. Máu từ hắn cổ trào ra, theo vạt áo trên mặt đất chảy xuôi, vết máu uốn lượn đến cạnh cửa. Mới vừa rồi ở trong phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên đã thực rõ ràng. Lý Kiến Thâm rũ mắt, nhìn về phía cổ Thanh Tương, hình bàn tay ấn ở trên làn da đặc biệt thấy được, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đi, lau lau. Đau không? Thanh Tương đã hôn mê, tự nhiên không có biện pháp trả lời. Lý Kiến Thâm chậm rãi đem cánh tay sau lưng Thanh Tương buộc chặt, làm cả người nàng đều hãm ở trong lòng ngực hắn. Mới vừa rồi nàng vì thay một người đàn ông khác báo thù, liền tính mạng cũng không màng. Lý Kiến Thâm mặc dù đã là mấy lần từ Thanh Tương trong miệng hiểu biết quá nàng có bao nhiêu thích người kia, nhưng kia rốt cuộc chỉ là nói miệng, hiện giờ chính mắt nhìn thấy hành động của nàng, mới thật sự cảm nhận được, nàng đối người kia thích, có bao nhiêu chân thật. Chân thật đến làm hắn ghen ghét, Lý Kiến Thâm chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng sẽ có được cảm giác ghen ghét này, hắn từ trước đến nay khinh thường cảm xúc, mà đối tượng hắn ghen ghét kia, vẫn là một cái người chết. Lý Kiến Thâm đem Thanh Tương ôm càng chặt ở trong ngực, hỏi Đàm Kỳ. Giờ nào? Đàm Kỳ nói, 5:50, trong chốc lát bệ hạ nên đến linh đường. Lý Kiến Thâm gật gật đầu, mới vừa rồi chỉ có hai người bọn họ đến đây, cho nên lúc này bên ngoài không có ai, nhưng là lại qua một lát đã có thể không nhất định. Lại xác nhận Thanh Tương trên người không có chỗ nào bị thương nữa, Lý Kiến Thâm giơ tay đem nàng bên mái một sợi tóc đẹp nhét vào sau tay. Sau đó buông nàng ra, lại đem đao nhỏ trong tay nàng rút ra. Bên ngoài cách đó không xa vang lên một trận tiếng bước chân, thực hiển nhiên, người tới thực mau liền sẽ đến trước mặt. Lý Kiến Thâm ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt mà rũ xuống mi mắt, bước nhanh đi đến bên cạnh thì thể Lý Kỳ Nguyên ngồi xổm xuống, sau đó tay trái kéo người hắn, tay phải lưu loát hướng hắn trên cổ đâm xuống. Chỉ nghe phụt một tiếng, tất cả đao nhỏ hoàn toàn đi vào trong da thịt Lý Kỳ Nguyên. Máu bắn lên mặt Lý Kiến Thâm, sấn lên hắn mặt không biểu tình gì, có vẻ đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Lần này, so vừa nãy Thanh Tương đâm nặng hơn rất nhiều. Lý Nghĩa Thi đỡ khom cửa, trong mắt toàn là kinh hãi, thân mình không tự chủ được mà trượt xuống đất. Nàng nhìn Lý Kỳ Nguyên cả người là máu, môi khẽ run, lại nhìn mắt Thanh Tương, cuối cùng mới đưa tầm mắt chuyển hướng Lý Kiến Thâm. Ngươi đang làm cái gì? Lý Kiến Thâm tay trái buông lỏng, Lý Kỳ Nguyên phanh một tiếng rơi xuống đất. Nhìn không ra tới sao, hắn nói, Tương Vương Lý Kỳ Nguyên ý đồ đối với nữ nhân của ta gây rối, ta một cái không cao hứng, liền giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm lời này nói được thập phần nhẹ nhàng, phảng phất Lý Kỳ Nguyên chết với hắn mà nói chẳng qua là một chuyện nhỏ. Lý Nghĩa Thi chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người phát run. Ta không tin, người lừa ta, nhị ca hắn sẽ không, thật sự sẽ không sao. Lý Kỳ Nguyên liền Tư Thông Bắc Nhung đều làm được, còn có cái gì hắn không dám. Hắn sớm không phải nàng quen thuộc nhị ca, chỉ có nàng vẫn luôn lừa gạt chính mình. Trước khi Lý Hoàng Đăng cơ xưng đế, liền không chỉ một lần ám chỉ về phía Lý Kỳ Nguyên để lộ ý tứ hắn cũng có thể làm thái tử. Chính là bắt đầu từ khi đó, nàng liền nhận thấy được hắn thay đổi. Chỉ là Lý Kỳ Nguyên ở trước mặt nàng sẽ giả vờ, nàng cũng nghĩ đó là ảo giác. Nàng đã từng khuyên Lý Kỳ Nguyên không cần tranh đấu cùng Lý Kiến Thâm, chính là lúc ấy hắn là nói như thế nào đâu. Hắn nói, Phụ Hoàng nói ta có thể, vì sao ta càng muốn thấp kém hơn Lý Kiến Thâm? Ta so với hắn kém chỗ nào? Ngũ nương, liền ngươi cũng xem thường ta sao? Chính là hắn không hiểu, Lý Hoàng một bên nói hắn cũng có thể đảm nhiệm vị trí thái tử. Một bên lại nơi trốn lợi dụng chèn ép hắn, vừa thấy cũng chỉ là lấy hắn coi như quân cờ mà thôi. Có lẽ, hắn sau lại cũng nhìn ra một vài, cho nên liền càng thêm điên cuồng. Chỉ là Lý Nghĩa Thi chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ điên cuồng đến bi quá hóa liều đến mức đi cấu kết Bắc Nhung. Hiện giờ, hắn còn tưởng khinh bạc Thanh Tương, nàng biết Lý Kỳ Nguyên đáng chết, nhưng hắn là anh hai của nàng a, nàng còn không có tới kịp cùng hắn nói mấy câu đâu, hắn như thế nào liền đã chết đâu. Lý Nghĩa Thi đột nhiên che mặt lại, khóc giống lên. Lý Kiến Thâm nghe tiếng khóc của nàng, thần sắc chưa thay đổi, đem trong tay đao nhỏ xê ấm vào giày, sau đó đi đến bên người Thanh Tương, đem nàng bế lên, hướng Đàm Kỳ đưa mắt ra hiệu. Đàm Kỳ hiểu rõ, đem trên mặt đất khăn, dây thừng lặng yên không một tiếng động mà thu thập, sau đó theo Lý Kiến Thâm rời đi. Lý Kiến Thâm một đường đem Thanh Tương ôm trở về Lệ Chính Điện, Liễu Chi nhìn thấy cảnh này dọa nhảy dựng. Thái tử cùng cô nương trên người như thế nào đều dính nhiều máu như vậy. Nhưng Liễu Chi rốt cuộc sống ở trong cung lâu rồi, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, liền đi theo Lý Kiến Thâm vào điện, nói. Điện hạ, Thái, cô nương đây là làm sao vậy, nô tỳ bây giờ liền đi mời ngự y, Lý Kiến Thâm chỉ làm nàng quỳ xuống. Cô nương hôm qua làm cái gì? Liễu Chi lòng tràn đầy nghi ngờ, không rõ Lý Kiến Thâm vì sao hỏi như vậy, suy tư một lát. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện đêm hôm qua, liền nói. Cô nương nói không ngủ được, liền hướng nô tỳ muốn thuốc an thần đến uống. Lý Kiến Thâm nghe đến đó, vẫn luôn căng chặt thần sắc mới có sở thư hoãn. Xem ra nàng thật sự chỉ là ngủ rồi mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Tương, lâu dài mà trầm mặc. Hắn có thể đoán ra, nàng hôm qua hơn phân nửa là từ Lý Nghĩa Thi nơi đó nghe được cái gì, mới đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn giết Lý Kỳ Nguyên. Chỉ là, nàng suy xét đầy đủ như vậy, lại duy nhất không có suy xét đến tính mạng của chính mình. Lý Kiến Thâm giơ tay muốn đi sờ mặt Thanh Tương, rồi lại ở nửa đường thu trở về. Hắn đứng lên, nói, đi mời ngự y đến xem, chờ nàng tỉnh lại làm nàng nơi nào cũng không cần đi, đợi ở Lệ Chính Điện là được. Liễu Chi không rõ vì sao Lý Kiến Thâm phải hạ mệnh lệnh như vậy, chẳng lẽ là thái tử bỗng nhiên không nghĩ muốn cô nương đi rồi. Liền muốn đem nàng giam cầm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thái tử hẳn là không phải là người như vậy đi. Liễu Chi đuổi đi không biết từ chỗ nào sinh ra ý tưởng kia, đối với Lý Kiến Thâm hành lễ. Vâng, điện hạ yên tâm. Sau đó liền gọi anh Đào đi mời ngự y. Chính mình đem thay đổi quần áo trên người Thanh Tương, lại lấy khăn chà lau vết máu trên người nàng. Chờ thấy rõ trừ bỏ bên ngoài cổ, Thanh Tương trên người cũng không bị thương. Một lòng mới buông xuống. Lý Kiến Thâm lại về tới Bồng Lai Điện. Trong thiên điện Lý Hoàng ngồi ở trên giường. Các công nhân đang dùng nước lau vết máu trên sàn nhà. Một chậu lại một chậu máu loãng từ trong điện mang đi. Phảng phất vĩnh viễn rửa không sạch. Bên phải chỗ tới gần giường. Bầy xác chết của Lý Kỳ Nguyên. Phía trên đậy lại một tầng vải trắng thật dày. Hai gã ngự y nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Kiến Thâm đi vào, cứ theo lẽ thường đối với Lý Hoàng hành lễ. Giờ phút này trên người hắn, trên mặt vết máu loang lổ, phảng phất là cố ý không dọn dẹp, làm người nhìn thấy. Dừng ở Lý Hoàng trong mắt, này đó là email protected, chửi khiêu khích, hắn run rẩy xuống tay, chỉ vào hai gã ngự y kia nói. Nói cho thái tử, đã xảy ra chuyện gì? Hai gã ngự y run run rẩy rẩy nói, bẩm báo thái tử điện hạ, Tương Vương điện hạ đã chết. Lý Kiến Thâm thần sắc chưa thay đổi, nga một tiếng, nói. Ta biết, chính là ta thân thủ đem hắn đưa lên đường Hoàng Tuyền, Phụ Hoàng, ngài vừa lòng sao? Hai gã ngự y kia nghe thấy thái tử nói ra những lời đại nghịch bất đạo này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bùm một tiếng quỳ xuống. Lý Hoàng trăm triệu không nghĩ tới Lý Kiến Thâm làm cho hạ thần trước mặt mọi người thừa nhận việc này, tức giận đến mắng. Người cái nghịch tử, hắn đứng dậy, đối kia hai gã ngự y quát. Đều cho chấm cút đi. Hai gã ngự y vội vàng đứng dậy, lẫn nhau nâng đỡ, tay chân cùng sử dụng, bỏ ra thiên điện. Còn ở trà lau vết máu công nhân đứng ở cửa cũng đều đi xuống, trong điện chỉ dư lại Lý Hoàng, Lý Kiến Thâm cùng một khối thi thể. Lý Hoàng thở phì phò, nói, vì sao giết em trai ngươi? Lý Kiến Thâm nhàn nhạt nhấc lên mí mắt, hắn đối với nữ nhắn của ta bất kính, tự nhiên nên giết. Lý Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nữ nhắn của ngươi, ngươi đều cùng Vương Thanh Tương ly hôn, nàng còn tính nữ nhắn của ngươi cay rắm. Hắn hiển nhiên là khó thở, hiếm thấy mà nói "Tho tục". Lời này chính chọc chỗ đau của Lý Kiến Thâm, hắn rũ xuống mi mắt, thật lâu sau mới nói. Ta nói phải, nàng liền phải. Lý Hoằng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi còn nói chấm lạnh tâm lạnh phổi, nhanh thay lòng đổi dạ, chính ngươi đâu? Hôm qua là Lư Thính Tuyết, hôm nay là Vương Thanh Tương, ngươi so với lão tử lại tốt hơn chỗ nào? Lý Kiến Thâm đột nhiên ngẩng đầu, Lý Hoằng tại ánh mắt này bại trận, hắn là khó thở, mới không tự giác nhắc tới chuyện cũ năm xưa, kỳ thật việc gì phải nhắc lại đâu, đó là vết sẹo của hai người bọn họ, hắn muốn dùng nó tới thương tổn Lý Kiến Thâm, kỳ thật thương tổn sâu nhất chính là chính hắn. Lý Hoằng xoay người sang chỗ khác không xem hắn, mặt hướng thi thể của Lý Kỳ Nguyên đứng, nói. Người muốn giết hắn thật lâu có phải hay không? Đúng vậy, Lý Kiến Thâm không có chút nào do dự. Từ nhỏ nhi thần liền không thích hắn, mẹ hắn hại chết mẹ của ta, mà chính hắn đâu, Tư Thông Bắc Nhung, hại chết nhiều người như vậy, đã sớm đáng chết, phụ hoàng, hắn như vậy điên cuồng, ngài công lao lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hoằng đột nhiên xoay người, như là thẹn quá thành giận, nói. Người nói cái gì? Lý Kiến Thâm nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, nói. Vận mệnh của quân cờ chính là cái chết, ngài sớm đoán trước kết cục của hắn không phải sao? Lúc trước chính là ngài tự mình đem hắn đưa đến trên con đường này, ngài đã quên, nhi thần cũng không dám quên. Lúc trước Lý Kiến Thâm nhiều lần lập chiến công, danh vọng thẳng bức Lý Hoằng cái này muốn đăng đế vị, vì quyền thế củng cố, Lý Hoằng liền bắt đầu chơi nổi lên xưa nay đế vương đều thập phần ưu ái thuật cân bằng. Mà hắn tuyển người kia, chính là Lý Kỳ Nguyên. Lý Hoằng một bên vì mẹ của Lý Kiến Thâm mà bồi dưỡng hắn, một bên lại không nhịn được đem Lý Kỳ Nguyên làm quân cờ tới chống lại Lý Kiến Thâm. Một bên sủng tín một bên đề phòng, đây là quan hệ giữa hai cha con bọn họ. Lý Hoằng bị hắn bóc gốc gác, sắc mặt đỏ lên, ngón tay hơi hơi rung động, cuối cùng suy sụp ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, nói, hiện giờ ngươi nói những chuyện này. Là muốn sau khi giết nhị lang, lại giết chấm sao? Lý Kiến Thâm nhàn nhạt nói, ngài suy nghĩ nhiều, giết em trai tổng so hành thích vua muốn dễ nghe đến nhiều, chỉ cần ngài an tĩnh một ít, vị trí đế vương này ngài liền có thể vẫn luôn ngồi đến khi chết chết. Lý Hoằng tay run nhẹ nhẹ, quay đầu đi, đem đôi mắt nhắm lại. Lý Kiến Thâm xoay người phải đi, bị Lý Hoằng gọi lại. Ngày giỗ của mẹ ngươi, ngươi thay chấm đốt lên nén hương, liền nói. Liền nói năm đó là trẫm thực xin lỗi nàng. Lý Kiến Thâm không có hé răng, trầm mặc một lát, nhấc chân rời đi. Hắn đi vào lệ chính điện, nhìn Thanh Tương nằm ở trên giường ngủ say, thầm nghĩ. Hắn đối với nàng, lại so năm đó Lý Hoằng đối với mẹ hắn tốt hơn bao nhiêu đâu. Tới giờ phút này, Lý Kiến Thâm mới rốt cuộc thu hồi phân tàn nhẫn kia, hơi hơi rũ xuống đầu. Leesing, cách chương.